Chiến thần biến, chương 234, Đinh Tuyết Ninh chuyện cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mới ra Liệt Dương Thánh Địa đường núi cực kỳ gập ghềnh, người kéo xe mã đều là có chứa ma thú huyết thống á ma thú, đổi lại làm bình thường mã căn bản không cách nào ở loại địa phương này lôi kéo xe đi lại. Xe rất sóc này, tốc độ cũng rất thong thả, bất quá bên trong xe không khí hết sức dễ dàng. Đối với Đằng Phi mà nói, này một chuyến Liệt Dương Thánh Địa hành trình thật là quá thuận lợi, để chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, chẳng những đem Bạo Long Doanh cứu ra, vẫn thật bất ngờ gặp phải Lục Tử Lăng, nhất là Lục Tử Lăng đối với hắn nói những lời đó, để Đằng Phi cho tới bây giờ, còn nữa loại tựa như ảo mộng cảm giác sư phụ nàng, lại là yêu thích ta. Chấm, lần này có thể như thế thuận lợi, làm phiền có Đinh Tuyết Ninh từ đó hiệp trợ, nếu không phải nàng, căn bản không thể nào dễ dàng như thế tiến vào đến Liệt Dương Thánh, hơn là không thể nào thông qua cái loại nầy phương thức đem Bạo Long cứu ra. Cho nên, này một chuyến Liệt Dương Thánh địa hành trình có thể thành công, Đằng Phi có thể nói là thiếu Đinh Tuyết Ninh một cái rất lớn nhân tình. Không ai thích nợ nhân tình, vì vậy, ở sóc này trên xe ngựa, hắn hỏi Đinh Tuyết Ninh, nghĩ muốn cái gì? Đinh Tuyết Ninh nghiêng đầu hồi lâu, cặp kia hắc bạch phân minh tinh khiết con ngươi đổi tới đổi lui, sau đó cười nói. Ta bây giờ còn nghĩ không ra nghĩ muốn cái gì, như vậy đi chờ ta đến lúc nào nghĩ tới, nữa nói với ngươi, nói cho ngươi hay. Đằng Phi bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm, nữ hài tử tâm tư, rất khó đi suy nghĩ, này tựa như năm đó Đằng Vũ giống nhau, ở trước mặt người ngoài một bộ biết điều thục nữ bộ dáng, nhưng ở thân cận người quen trước mặt cũng là một cách tinh quái thích trêu cợt người nữ hài tử. Đinh Tuyết Ninh cái này rất thần bí nhất hào lâu chủ, lúc ban đầu lưu cho Đằng Phi ấn tượng cũng chưa ra hình dáng gì, cảm thấy nàng chẳng những ra vẻ thần bí, lại rất nhỏ mọn, vẫn phi thường tốt chiến, ở Đằng Phi xem ra, loại nữ nhân này, cùng nguy hiểm hai chữ là trực tiếp hoa ngang bằng, người nào nam nhân thích cô gái như thế tử, sẽ chờ xui xẻo. Nhưng theo giữa hai người dần dần quen thuộc về, Đằng Phi mới cảm giác được Đinh Tuyết Ninh cũng không giống như hắn trong tưởng tượng như vậy, này tờ tựa như khóc tựa như cười lạnh như băng mặt nạ sau lưng, nhưng thật ra là chân thực nhiệt tình thiếu nữ, điểm này, ở chân vũ học viện gặp gỡ Hạ Hồng Liên thời điểm, Đinh Tuyết Ninh có thể ra tay giúp vội vàng tựu đủ để chứng minh. Lúc ấy cái loại này tình huống, đổi lại làm những người khác sợ rằng phản ứng đầu tiên là có xa lắm không trốn rất căn bản sẽ không đi lên được thông qua, hơn sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Dù sao, cái loại này cấp bậc chính là chiến đấu, không cẩn thận sẽ chết. Đối mặt tử vong, tin tưởng sẽ không có bao nhiêu người có thể làm được lạnh nhạt nơi chi. Lần này mang theo Đằng Phi tới Liệt Dương Thánh Địa, ngoài mặt nhìn là Đinh Tuyết Ninh cùng Liệt Dương Thánh Địa trong lúc có một số ân oán, muốn nhân cơ hội quấy rối, nhưng trên thực tế, nàng coi như là muốn tìm Liệt Dương Thánh Địa phiền toái cũng không còn cần thiết không nên cùng Đằng Phi đi cùng một chỗ. Những thứ này, Đằng Phi trong lòng cũng rất rõ ràng. Cho nên, hắn đối với Đinh Tuyết Ninh biểu hiện ra mệt mỏi tinh nghịch một mặt chỉ có thể khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử thương thế của ngươi cũng không lo sao, ta có dự cảm, Liệt Dương Thánh Địa một số người tuyệt sẽ không cam lòng thả ta cửa còn sống rời đi. Bạo Long thanh âm từ thùng xe phía ngoài truyền đến, yên tâm đi, chỉ cần tới không phải là đấu thánh, chúng ta cũng không cần sợ bọn họ. Đằng Phi trấn an Bạo Long một câu, sau đó nhìn Đinh Tuyết Ninh hỏi. Được ngươi rốt cuộc cùng Liệt Dương Thánh Địa trong lúc có cái gì ân oán? Ngươi tiểu cô, nàng nếu là hoàng kim đấu khí gia tộc người, như thế nào lại trở thành Liệt Dương Thánh Địa lục cung chủ? Đinh Tuyết Ninh gặp Đằng Phi hỏi, trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh như băng quang mang, đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói. Mười mấy năm trước tiểu cô hay là lúc ấy Liệt Dương Thánh Địa thánh nữ ở một lần đi ra ngoài lịch lãm, đột nhiên nhuộm lên một loại quái bệnh, loại này bệnh chúng ta cả hoàng kim đấu khí gia tộc không người nào có thể chữa trị, cầu vô số lánh đời danh y tất cả cũng thúc thủ vô sách, tiểu cô ngày càng gầy gò, nhìn qua sẽ phải không được. Cuối cùng, nghe nói Liệt Dương Thánh Địa chung có một người lớp người già nhân vật là một y đạo thánh thủ, có nhục bạch cốt hoạt sinh tử bản lĩnh. Cho nên, phụ thân của ta, mang theo tiểu cô đến đây cần y, cái kia lớp người già nhân vật đáp ứng chữa trị, nhưng đưa ra một cái điều kiện, đó chính là tiểu cô, muốn lạy vào thượng một đời lão thánh chủ môn hạ trở thành Liệt Dương Thánh Địa một thành viên, chung thân muốn ở lại Liệt Dương Thánh Địa. Đinh Tuyết Ninh vừa nói, than nhẹ một tiếng, tựa như thế tục có thế tục quy tắc giống nhau, Thánh Địa Ma Cung trong lúc cũng đồng dạng có chúc tại quy củ của mình, loại chuyện này, một khi đáp ứng, vậy thì vĩnh còn lâu mới có thể hối cải. Đằng Phi cười nhạt nhẹ giọng nói, thế tục cũng giống như vậy, chân chính nói tín dụng người, ở đâu cũng nói tín dụng, Bạo Long hắn, cũng là bởi vì một câu vui đùa bàn đánh cuộc vẫn đi theo bên cạnh ta. Chấm, Đinh Tuyết Ninh mâu quang lóe ra, sau đó nói, Tiểu cô lúc ấy cận kề cái chết không đáp ứng, nói sinh là hoàng kim đấu khí gia tộc người, chết là hoàng kim đấu khí gia tộc chết đi người. Phốc, Đằng Phi nhịn không được cười ra tiếng, trong lòng tự nhủ vị kia xinh đẹp lục cung chủ thật đúng là có tính cách người. Đúng là, dựa theo Đằng Phi mấy ngày qua tiếp xúc lục cung chủ hiểu rõ đến, nàng thật sự là có thể nói ra những lời như vậy. Đinh Tuyết Ninh buồn bã nói. Phụ thân lúc ấy vì cứu tiểu cô, xuất thủ đem nàng đánh ngất xỉu, quyết đáp ứng tiểu cô có nàng kiên trì, nhưng phụ thân của ta đồng dạng cũng không có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình chết đi, cho nên tiểu cô lành bệnh sau khi tựu vẫn ở lại Liệt Dương Thánh Địa, nữa không có trở lại Hoàng Kim đấu khí gia tộc. Nàng biết phụ thân của ta vì cứu nàng tài làm như vậy, không có giận chó đánh mèo tại phụ thân của ta, nhưng cho là mình bất hiếu, không mặt mũi nào đối mặt gia gia của ta cùng nãi nãi, cho nên, hơn 10 năm quá khứ, vẫn không có nữa trở về Hoàng Kim đấu khí gia tộc. Đằng Phi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ, mỗi người đều có của mình không như ý, Lục Tử Lăng là như vậy, mình là như vậy, Lục Cung Chủ cũng là như vậy. Vậy còn ngươi, ta cảm giác ngươi tựa hồ cùng Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử trong lúc có một số ân oán. Đằng Phi hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta từ nhỏ thích nhất người chính là tiểu cô, nàng vẫn đối với ta cũng đặc biệt tốt, kể từ khi nàng tiến vào Liệt Dương Thánh Địa ta liền nữa chưa từng thấy nàng, rất muốn nàng, 3 năm trước đây ta cầu phụ thân phái người dẫn ta tới Liệt Dương Thánh Địa thăm tiểu cô. Đinh Tuyết Ninh sâu kín nói, tiểu cô nhìn thấy ta đến xem nàng, cao hứng phi thường, mang theo ta nơi đi chơi, cho ta giới thiệu những thứ kia Liệt Dương Thánh Địa cao tầng, làm đi tới đệ tứ cung thời điểm, nhìn thấy đệ tứ cung cung chủ Lục Bình Chương, hắn đã biết rồi ta thân phận sau, tựu nổi lên tâm tư, muốn cho đầu nhập vào nhị công tử gia tăng mấy phần ngày sau tranh đoạt thánh chủ lợi thế, cho nên tìm ta tiểu cô thương lượng đám hỏi chuyện tình. Người nhóc cô lúc ấy đáp ứng. Đằng Phi nghĩ tứ công chủ Lục Bình Chương cùng Lục công chủ trong lúc châm chọc đối phương mũi nhọn tư thế, cảm thấy Lục công chủ không thể nào đáp ứng loại chuyện này mới đúng. Đinh Tuyết Ninh quốc sắc thiên hương, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy buồn bực nét mặt nói. Lúc ấy ta tiểu cô cùng Lục Bình Chương trong lúc cũng không có gì mâu thuẫn, hai người hay là sư huynh muội, lẫn đang lúc quan hệ hay là rất không tệ, cho nên lúc ấy nàng cũng không có cự tuyệt mà là nói muốn trưng cầu một cái ta cùng với Hoàng Kim đấu khí gia tộc. Ý kiến, sau lại cái kia nhị công tử, người cũng thấy, chính là rất âm hiểm người, hắn so sánh với đại ca của hắn lại càng không là đồ. Đinh Tuyết Ninh vẻ mặt phẫn hận nói, nếu như nói Liệt Dương Thế Tử là một ngụy quân tử, kia nhị công tử tựu là một điển hình tiểu nhân, ta từ nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, tựu không thích hắn, nhưng hắn vẫn không dứt dây dưa ta, sau lại ta phiền, hãy cùng tiểu cô nói, ta không cần gả cho hắn, ta phải về nhà. Đinh Tuyết Ninh vừa nói, mắt đồ có chút hiện hồng, giọng căm hận nói. Tiểu cô gặp ta đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm, lúc ấy vẫn khuyên ta, nói Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử thân phận tướng mạo, bao gồm thực lực theo đều là rất xứng đôi, nói loại này điều kiện nam tử cũng không dễ dàng gặp phải, nhưng ta rất không thích hắn, cho nên hay là cự tuyệt tiểu cô. Đinh Tuyết Ninh nói đến đây, vành mắt khẽ đỏ lên, giọng căm hận nói. Không nghĩ tới, Lục Bình Chương cái kia lang tâm cầu phế đồ, thậm chí liên hiệp nhị công tử, muốn bỏ thuốc mưu hại ta, bị lúc ấy cùng ở ta thị nữ bên người Tuyết Ngọc phát hiện tại chỗ vạch trần âm mưu của bọn hắn, thật không nghĩ đến chính là, nhị công tử cái kia tiểu nhân, thậm chí vẻ mặt thong dong thì ngược lại nói xấu thị nữ của ta Tuyết Ngọc, còn nói rất nhiều không chịu nổi lời nói gì Tuyết Ngọc gặp sinh ngọc thụ lâm phong, lại thân phận hiền hách tôn quý cho nên chủ động câu dẫn hắn, vẫn đưa ra giúp hắn nhận được ta, như vậy nàng là có thể bằng đại nha đầu thân phận cùng ở bên cạnh hắn. Nha đầu kia, lại bởi vì đối phương loại này không có chút nào chứng cớ thuần túy nói xấu tự sát bằng bày ra trong sạch đáng thương Tuyết Ngọc tựu như vậy ủy khuất chết đi, nhị công tử cùng Lục Bình Chương những người đó, chẳng những không có chút nào xin lỗi, ngược lại nói Tuyết Ngọc là chịu không được lương tâm khiển trách mà chết, hơn quá đáng chính là Tuyết Ngọc đã chết, nhị công tử kia xuất sinh, lại vẫn muốn hoặc là không làm, nghĩ bắt buộc ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ta lấy cái chết chống đỡ, lại thêm ta tiểu cô kịp thời chạy tới, sợ rằng hôm nay, ta đã là một người chết. Đinh Tuyết Ninh vừa nói, trong mắt bắn mão ra lành lạnh quang mang, thanh âm lạnh như băng đích đạo. Sự kiện kia sau ta liền hoàn toàn thống hận thượng Liệt Dương Thánh Địa chung một số người, những người đó quả thực chính là cầm thú, Lục Bình Chương, còn nữa nhị công tử ta hận bọn hắn, một ngày nào đó ta sẽ làm Tuyết Ngọc báo thù. Đằng Phi nhìn Đinh Tuyết Ninh, nhẹ giọng nói. Cho nên, từ đó về sau, ngươi lại bắt đầu mang lên mặt nạ, không hy vọng bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dáng của ngươi, cũng là từ khi đó bắt đầu, ngươi đối ngoại trở nên rất lạnh như băng, rất tốt chiến, này hết thảy, đều là lần đó thay đổi mang đến a. Không sai, ta muốn tăng lên thực lực của ta muốn đánh bại bọn họ, muốn để cho bọn họ chính miệng thừa nhận chuyện năm đó, cùng Tuyết Ngọc không quan hệ. Đinh Tuyết Ninh trong mắt lóe ra trong suốt lệ quang. Cái kia đáng thương nha đầu từ nhỏ theo một khối lớn lên, nhưng ngạnh xanh xanh bị mấy người tiểu nhân cho nói xấu chết, ta không cam lòng, ta muốn làm nàng báo thù. Vì thế ta tiểu cô cũng cùng Lục Bình Chương hoàn toàn nháo phiên, nhưng nhị công tử thân phận, cho dù của ta tiểu cô muốn đối phó hắn, cũng không có biện pháp gì, cho nên, này hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Đinh Tuyết Ninh nói một hơi nhiều lời như thế, hốc mắt trong lệ quang lóe ra, ngẩng đầu nhìn Đằng Phi nói. Ngươi thấy được sao, lần này ta đến Liệt Dương Thánh Địa, nhị công tử kia xúc sinh bình tĩnh nét mặt, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như, đối với hắn mà nói, bất quá là đã chết một cái nha đầu, một cái hại nhân mà thôi, có thể đối với ta mà nói, kia cũng là từ nhỏ theo ta lớn lên tỉ muội. Thù này, 10 năm, 20 năm, chỉ cần ta sống một ngày, ta tựu sẽ không buông tha cho. Ta sẽ không đi gây xích mích hai người đại tộc ở giữa chiến đấu, nhưng nhị công tử cùng Lục Bình Chương này hai người xúc sinh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.